Vạn đạo Long Hoàng, chương 1429, cướp đoạt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vương Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình không khỏi hướng phía dưới rơi xuống. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, lúc này, La Tường Phát sau mà đến trước, trùng thiên mà lên, theo sát Lục Minh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh mượn Vương Tiêu lực lượng, thân hình phù diêu mà lên, nháy mắt xông lên tầng cao nhất, thân thể uốn éo, bước chân đạp mạnh, Lục Minh lướt ngang mấy chục mét, hạ xuống mang cao nhất một tầng phía trên. Ngày sau đó, La Tường cũng bay đi lên đến, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, La Tường sau đó, chính là Vương Tiêu, hắn hạ xuống trên mặt đất, ánh mắt âm trầm nhìn xem Lục Minh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân làm Cửu Tiêu Kiếm Tông lần này tiến vào bí cảnh lãnh tụ, vừa mới thế mà bị Lục Minh cái này không có danh tiếng gì người, một cước đạp xuống dưới, cái này khiến hắn sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Lục Minh ánh mắt lại bị phía trước hấp dẫn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước có ba cái quang đoàn, lơ lửng ở không trung. Một cái quang đoàn trôi lơ lửng một bản thư tịch như kim mà không phải kim, kỳ diệu là thư tịch mặt ngoài, lại có một bóng người, ở cái kia múa kiếm, huyền diệu vô cùng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một bản võ kỹ kiếm đạo võ kỹ, mà cái thứ hai quang đoàn, chỉ có một thanh kiếm thân kiếm tuyết bạch chỉ nhìn một chút liền cảm giác có một đạo đáng sợ kiếm quang bạo trảm mà ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh binh, thanh kiếm này tuyệt đối là một thanh cường đại thánh binh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cái thứ ba quang đoàn, liền đơn giản nhiều chỉ có hơn 100 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá. Thiên đạo thạch, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh con mắt phát sáng lên, cơ hồ là đồng thời, ba người động, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đánh về phía thiên đạo thạch, đối với Lục Minh tới nói, kiếm đạo bí tịch đối với hắn không trọng dụng, hắn cũng không phải kiếm tu, không tu kiếm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thánh binh trường kiếm, mặc dù chân quý, đối với hắn tới nói, cũng là không có tác dụng lớn, cầm ra, đơn giản liền là bán. Những cái này còn không bằng thiên đạo thạch đối với hắn lực hấp dẫn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đạo thạch mới là tăng lên thực lực căn bản, chỉ cần có thực lực còn sợ không có bảo vật. Lục Minh nhào hướng lên trời nói thạch quang đoàn, mà La Tường, đánh về phía kiếm đạo bí tịch về phần Vương Tiêu, đánh về phía thánh binh chiến kiếm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, Lục Minh một chảo, bắt ở trên quang đoàn chấn động, lại không có bị phá vỡ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên có chức năng phòng vệ, Lục Minh trong lòng khẽ động, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp theo, hỗn độn lĩnh vực bao trùm Lục Minh bàn tay, vận chuyển chấn ngục thiên công, một chưởng hung hăng chém ở trên quang đoàn. Ong, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, quang đoàn phát ra kịch liệt chấn động, lần này, mặc dù không có phá vỡ, nhưng là quang đoàn quang mang, lại mờ đi một chút. Tiếp tục, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com, Lục Minh phát động liên tục oanh kích hỗn độn lĩnh vực phối hợp chấn ngục thiên công uy lực cường đại đến cực điểm quang đoàn không ngừng chấn động sáng tối chập chờn. 10 cái hô hấp không đến, Lục Minh liền đánh ra trên trăm kích rốt cục quang đoàn phốc một tiếng, sụp đổ, hóa thành điểm sáng biến mất Lục Minh một chảo mà xuống, đem hơn 100 khối thiên đạo thạch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trên mặt nổi lên tiếu dung. Cộng lại, hắn cũng đã chiếm được hơn 200 khối thiên đạo thạch chân quý bực nào, coi như thánh cảnh cường giả, đều muốn tìm kiếm thấy được đều muốn đỏ mắt lần này đại đế bí cảnh chuyến đi, Lục Minh xem như không kém chuyến này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu hồi thiên đạo thạch sau, ánh mắt quét qua, phát hiện La Tường cùng Vương Tiêu còn không có phá vỡ quang đoàn. Hai người trong tay, đều bắn ra từng đạo kiếm quang, không ngừng chạm ở trên quang đoàn chấn động, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình khẽ động hướng về Vương Tiêu vị trí quang đoàn đánh tới, một chưởng bổ ra quang đoàn kịch liệt chấn động. Ngươi làm cái gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Tiêu gầm thét, Lục Minh cười lạnh, lười nhác để ý tới hắn, ở một chưởng bổ ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, ngươi dám cùng ta tranh đoạt thánh binh, tự tìm cái chết. Vương Tiêu gầm thét một tiếng, kiếm trong tay quang bạo lóe, hướng về Lục Minh chém đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, Lục Minh một cước đá ra, một cước này, như thường là chấn ngục thiên công cùng hỗn độn lĩnh vực kết hợp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Tiêu kiếm quang bị đánh tan, thân hình hướng về sau hơi hơi nhoáng một cái, lui về sau hai bước. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại một chưởng, bổ vào quang đoàn phía trên. Phốc một tiếng, quang đoàn phá diệt, Lục Minh một phát bắt được thánh binh trường kiếm thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, giao ra thánh binh. Vương Tiêu phát ra phẫn nộ gào thét nhào về phía Lục Minh, kiếm khí như hồng hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn thánh binh, nhìn ngươi có hay không bản sự này. Lục Minh cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới Lục Minh vừa tiến đến, Vương Tiêu đầu tiên hướng hắn khởi xướng tiến công, giờ phút này có cơ hội đoạt cái tiếp theo thánh binh, Lục Minh lại làm sao sẽ khách khí. Bàn tay như đao, đại khai đại hợp liên tục đánh xuống, ở Lục Minh dưới bàn tay, Vương Tiêu kiếm quang, nhao nhao băng diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, Vương Tiêu khí sắp thổ huyết, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không làm gì được Lục Minh, thậm chí, Lục Minh công kích còn mạnh hơn hắn, hắn thế mà bị Lục Minh áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, Lục Minh bàn tay vung vẩy, tài liệu thi hỗn độn lĩnh vực nháy mắt bổ ra mười mấy trường, như vài chục tòa đại sơn, hướng về Vương Tiêu ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Tiêu đem một thân võ hoàng nhị trọng tu vi tăng lên tới cực hạn, kiếm quang bắn ra, muốn phá núi mà ra. Khanh, khanh, khanh, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa quang bắn ra bốn phía, kiếm khí băng diệt, Vương Tiêu dốc hết toàn lực rốt cục phá vỡ một tia khe hở, chạy ra khỏi Lục Minh công kích phạm vi, xa xa thối lui, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lục Minh. Mà lúc này, La Tường cũng phá vỡ quang đoàn, đem kiếm đạo bí tịch thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận, Vương Tiêu phiền muộn nhanh thổ huyết, lúc đầu, bọn họ ba người, vừa vặn ba kiện bảo vật, nhưng cuối cùng, Lục Minh độc chiếm hai loại, lại không có hắn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là một thanh thánh binh chiến kiếm, hắn nếu là có thể luyện hóa 1-2, chiến lực tuyệt đối có thể tăng nhiều. Đáng tiếc hiện tại rơi vào Lục Minh trên tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn âm tàn nhìn chằm chằm Lục Minh, làm sao, muốn chết đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lườm Vương Tiêu một cái, sát cơ lóe lên. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, ngay ở ba người phía trước không xa, không gian đột nhiên sáng lên một điểm sáng sáng chói, chậm rãi, một thanh tiểu kiếm xuất hiện nơi đó. Tiểu kiếm chỉ có lớn chừng bàn tay, lại hào quang rực rỡ, những cái kia quang mang, như cầm lấy nhỏ bé vô cùng tiểu kiếm, hướng về bốn phía phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền thừa, ba người trong lòng đều là khẽ động, ánh mắt toát ra lửa nóng quang mang, cơ hồ là đồng thời, ba người thân hình động hướng về quang kiếm đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng sau một khắc ba người sắc mặt đầy người biến đổi, nhao nhao hướng về phía trước đẩy ra một trường, tiếp theo, ba người đồng loạt hướng về sau lui. Hảo cường áp lực, hảo cường kiếm khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, vừa mới hắn xông ra nháy mắt cảm giác quang kiếm tản mát ra cường đại kiếm khí, giống như muốn đem hắn xé rách, nếu không phải kịp thời ngăn cản, chỉ sợ cũng đã bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chắc chắn, La Tường cùng Vương Tiêu hai người cũng không sai biệt lắm. Nhìn đến, muốn lấy được thanh này quang kiếm, không có đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, đụng, Lục Minh đem hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, một bước đi thẳng về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn lĩnh vực nổi lên một tầng gợn sóng, đó là bởi vì nhận lấy công kích từng đạo nhỏ bé kiếm khí, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, không ngừng đâm vào hỗn độn lĩnh vực phía trên. Mà La Tường cùng Vương Tiêu cũng đồng dạng hướng về phía trước dậm chân, đương nhiên cũng nhận lấy công kích đang cật lực ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người tốc độ biến phi thường chậm, nhưng Lục Minh lấy hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, một bước kiên định hướng về phía trước, tốc độ vẫn như cũ muốn so La Tường cùng Vương Tiêu hai người nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Lục Minh liền giành trước La Tường cùng Vương Tiêu hai người mấy mét. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.